Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1944, Khắp Nơi Có Quỷ Một. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Khiêu Chiến Quyền Uy. Quyền uy, quyền lợi cùng uy nghiêm. Nếu là tốt như vậy khiêu chiến. Vậy không, gọi quyền uy, ta thật không nghĩ qua khiêu chiến quy tắc, mà là có đôi khi sự tình phát. Triển luôn là vượt quá dự liệu của ta a. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này Ninh Thư sai lầm lớn nhất, chính là có được pháp tắc ấn ký. Hơn nữa, còn là thiên biến vạn hóa thủy pháp tắc. Chính là thứ này đưa tới tai họa. Luôn có người cảm thấy nàng không xứng có được vật này. Cho dù là pháp tắc lựa chọn Ninh Thư, Thủy Chi Thành hết thảy phát sinh chuyện đều là bởi vì thủy pháp tắc. Tiền tài, động nhân tâm, lực lượng làm cho lòng say. Pháp tắc ấn ký đã có được tài phú, cũng có được lực lượng. Ninh Thư sờ sờ chính mình sao mới ấn ký, tay mò ở phía trên. Cảm giác có cỗ thấm lạnh cảm giác. Thứ này là phúc cũng là họa. Tất nhiên, Ninh Thư sẽ không đem đồ vật chắp tay nhường cho người. Hơn nữa, pháp tắc ấn ký thoát ly chính mình thời điểm, liền đại biểu cho chính mình muốn tiêu tán. Nàng chết rồi, vật này mới có thể chóc ra. Đến tước đoạt nàng đều pháp tắc ấn ký người đều là muốn nàng mệnh người. Đợi đến thế giới của mình cấu trúc thành công, chính mình có được nói chuyện quyền lợi, những này ân oán chậm rãi tính. Ninh Thư cái kia điệu thấp thời điểm liền điệu thấp, tiếng trầm phát đại tai mới là vương đạo. Mai Tử Khanh nhắc nhở Ninh Thư chưa chút át chủ bài trong tay. Cũng đừng ngốc ngốc liền nói cho người khác biết. Ta đã biết, Ninh Thư nói. Lòng người hiểm ác, đến chưa chút át chủ bài. Trong tay, Ninh Thư vốn dĩ muốn đi từng cái thành thị tìm thế giới bản nguyên. Nhưng là, xảy ra loại chuyện này, nàng đến co đầu rút cổ một đoạn thời gian. Vạn nhất, gặp thẩm phán giả, khăng khăng muốn giết nàng. Nàng có thể làm sao? Lần này là 2333 cứu được. Lần sau còn cứu sao? Đoán chừng nhìn thấy chính mình nhiệm vụ người như vậy có thể tìm đường chết, cũng chỉ có thờ ơ lạnh nhạt. Cùng lắm thì chính mình lần nữa tới qua. Đợi đến thế giới của nàng cấu trúc thành công, nàng nhất định một lần lại một lần theo trước mặt hắn thổi qua mà không cố kỵ gì. Thái thúc so Ninh Thư tưởng tượng còn lãnh khốc hơn. Cho dù là như ngọc như vậy xinh đẹp như hoa, đau khổ cầu xin, nhưng là đối phương đều thờ ơ. Thậm chí như ngọc đều muốn hiến thân, nhưng là hắn vẫn là thờ ơ. Phi thường tỉnh táo, quả quyết trực tiếp xóa bỏ hồng ngọc. Cho nên Ninh Thư sau căn bản cũng không cầu tình, bởi vì cầu tình căn bản là vô dụng. Sâu kiến chính là sâu kiến, chờ cấu trúc thế giới. Nếu có thể, Ninh Thư muốn làm hắn, hắn là theo lẽ công bằng chấp pháp. Nhưng là không trở ngại Ninh Thư chán ghét hắn. Mặc dù 2333 nói giết hắn tỷ lệ không sai biệt lắm là số âm, nhưng là người sống một đời, không có chuyện gì là không thể nào. Loại này thiết diện vô tư, lãnh khốc người vô tình là thật bắt hắn không có cách nào. Thiên đạo vô tình, hắn không sai biệt lắm chính là như vậy. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh hàn huyên một hồi liền đóng lại nói chuyện phiếm hệ thống. Hiện tại nàng không quá muốn đi làm nhiệm vụ, lại không thể đến từng cái thành thị đi dạo chơi tìm kiếm thế giới bản nguyên. Hiện tại muốn nhiều tránh ôn thần đồng dạng trốn tránh thẩm phán giả. Tâm tắc tắc, Ninh Thư cũng còn không có từ pháp tắc thành phố thành chủ một chút biến thành đào phạm chênh lệch bên trong thích ứng tới. Ta còn có thể làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Vạn nhất thẩm phán giả đến nhận chức vụ bên trong đuổi theo giết ta làm sao bây giờ? Vì cái gì không thể làm? Làm nhiệm vụ hệ thống sao? 2333 hỏi. Ta sợ người kia truy sát ta. Ninh Thư nói. Hắn không có đem ngươi xóa bỏ, kia là hắn sai lầm. Cùng ngươi không có cái gì quan hệ, nhưng là không trở ngại nàng gặp ngươi liền muốn giết ngươi. 2333 nói. Ninh Thư ý của ngươi là, gặp liền giết, không có gặp được liền mặc kệ. Ninh Thư dò, hỏi, không sai biệt lắm là ý tứ này. Thân phận của ngươi bây giờ là thuộc về có thể giết, cũng có thể không giết thân phận. Bất quá ngươi làm nhiệm vụ, hàng, tỷ vị diễn, các ngươi gặp được tỷ lệ phi thường nhỏ. 2333 an ủi túng bức Ninh Thư. Ninh Thư nói, ta có thể biết ngươi là dùng thủ đoạn gì đem ta giải cứu ra. A, sử dụng ta một chút năng lực, lại thêm 500.000 điểm công đức. Những này, công đức đủ để tiêu trừ ngươi tại Thủy Chi Thành làm sự tình. 50 vạn công đức. Ninh Thư nhanh lên noãn khai thanh thuộc tính của mình. Quả nhiên phát hiện, thiếu đi 500.000 công đức. Trước đó thu thuế, hiện tại không sai biệt lắm. Không có, thật bất ngờ, rất kinh hỉ, rất kích thích. Ninh Thư không nói gì. 500.000 công đức đổi mạng của mình đáng giá. Chính, mình chết rồi. Đừng nói 50 vạn. Chính là 100 vạn cũng không cách nào dùng. Công đức có thể lại tích lũy. Mệnh không có cũng liền cái gì cũng không có. Lại nói, còn có toàn bộ Thủy Chi Thành cung cấp cho mình liên tục không ngừng. Thu thuế, đợi chút nữa một lần. Không sai biệt lắm lại kiếm về. Ninh Thư quyết định chờ một chút đi làm nhiệm vụ. Đến bây giờ chân của nàng đều còn tại run. Tìm kiếm có thể đối linh hồn tạo thành tổn thương vũ khí, liền giống với là Vinh Hoa công tử đả hồn tiên. Nàng cũng muốn thích hợp linh hồn vũ khí. Trước đó nghe nam nhân tóc bạc nói, sử dụng công kích linh hồn năng lực, có thể dùng linh hồn hóa thành bất luận cái gì vũ khí công kích linh hồn. Ninh Thư bình tĩnh tâm tính, sau đó sử dụng điều động chính mình linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực tạo thành một cái thật đơn giản dao găm. Bất quá là linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Không có lực sát thương gì dao găm. Chỉ có không ngừng mà áp xúc linh hồn chi lực. Mới có thể để cho linh hồn chi lực có điểm lực công kích. Ninh Thư thí nghiệm một hồi. Tinh thần cùng linh hồn chi lực đều trở nên rất mệt mỏi. Vừa hình thành kiếm hóa thành linh hồn chi lực dung nhập trong linh hồn, loại cảm giác này cùng sử dụng tuyệt thế võ công cảm giác không sai biệt lắm. Quen tay hay việc, chỉ có không ngừng luyện tập một chút luyện tập lại, nghỉ ngơi một hồi tiếp tục luyện tập. Ninh Thư noãn khai hệ thống đổi thương thành, nhìn xem có hay không học tập thôi miên kỹ năng. Thôi miên mặc dù không thể phá núi rời thạch, nhưng là đối phó tinh thần lực rất yếu người tới nói là phi thường hữu dụng đạo cụ. Ninh Thư từng tờ một địa lật đạo cụ, cuối cùng tìm được học tập thôi miên sách, hơn nữa còn không phải kỹ năng. Nếu như là kỹ năng lời nói, chỉ cần một mua được liền có thể dùng, nhưng là sách lời nói còn phải chính mình học. Ninh Thư dùng một chút tín ngưỡng lực mua học tập thôi miên sách. Đầu tiên là ăn như hổ đói đem một quyển sách ghi tạc trong đầu. Trước không nói làm sao sử dụng, trước nhớ kỹ, sau đó lại chậm rãi học tập. Thậm chí có thể tại nhiệm vụ bên trong có thể chậm rãi thực tế mua học tập thuật thôi miên sách. Ninh Thư lại tìm kiếm có cái gì có thể chống cự xóa bỏ lực lượng đạo cụ. Nếu quả như thật vận khí không tốt, mệnh lưng gặp thẩm phán giả, nói không chừng còn có thể ngăn cản một chút, cho chính mình đào mệnh cơ hội đâu. Bất quá tìm kiếm một trận đều không có tìm được. Cảm thấy những người này tốt gian trá a, thế mà không có loại này đạo cụ. Chẳng lẽ là ghét bỏ xóa bỏ thời điểm phí sức, cho nên dứt khoát liền loại này đạo cụ đều không có. Lão nương là có tiền, lấy ra bán nha, tiện nhân. Ninh Thư cảm thấy hệ thống thương thành đồ vật chết quý chết đắt. Hơn nữa đều là một ít nhìn tương đương châu bò, nhưng trên thực tế không có cái gì chứng dùng. Nhìn chói lọi chói mắt đồ vật, cũng không biết hệ thống thương thành là ai thành lập. Lòng dạ đen tối như vậy, lá gan không biết hố bao nhiêu nhuyễn manh thiện lương, còn tin tưởng người khác gian có chân ái có chân tình phấn nộn nhiệm vụ người. Hết chương.